ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, chương 539, tối thiểu đến có chút năng khiếu a. 5. Cầu ủng hộ. Mặc dù không nói chuyện, nhưng Tần Minh trong lòng vẫn là hít khẩu khí. Đã sớm giống như cái này gia hỏa nói qua, chưa quen cuộc sống nơi đây chớ làm loạn, đứa nhỏ này chính là không nghe. Hiện tại tốt, ăn một bàn tay còn bị người ngay cả đánh mang đạp vứt ra. Nhiều mất mặt, bị đánh không có gì, nhưng là bị đánh còn không dám hoàn thủ, cũng có chút không có tiền đồ. Nhìn thấy Khương Húc kia u oán bộ dáng, ra ngoài chủ nghĩa nhân đạo góc độ cân nhắc, Tần Minh vẫn là an ủi hắn một phen. Mặc dù không thành công, nhưng người tinh thần đã thể hiện đi ra. Đừng quá bi thương. Khương Húc sững sờ, sau đó cảm động không thôi. Vẫn là tiểu Tần ngươi khá là trên đạo. Ngươi nói một chút, ta có cái gì tinh thần? Dám đánh dám liều, không sợ thế tục ánh mắt. Không nên ép mặt, mặt dày vô sỉ. Khương Húc, ngoặc kép, đinh. Chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ Khương Húc sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ Khương Húc sụp đổ giá trị 666 điểm. Ngoặc kép, ngày qua ngày, Tần Minh sụp đổ giá trị mặc dù một mực tại gia tăng. Nhưng nhường hắn bất đắc dĩ là, xã hội này cặn bã cuối cùng vẫn là ít. Cũng tỉ như cái này đội ngũ, phóng tầm mắt nhìn tới, nhân phẩm giá trị thấp không ít, nhưng muốn nói thấp đến 50 trở xuống, thật đúng là không có. Cái này khiến hôm nay quyết định làm một vố lớn hắn có chút tiếc hận. Khương Húc mặc dù cho hắn cống hiến không ít sụp đổ giá trị, nhưng nhân phẩm giá trị cao tới 70 hắn, có thể nói không có gì chứng dùng. Về sau thời gian liền tương đối bình tĩnh, Khương Húc an phận xuống tới, những người khác cũng tại lẳng lặng xếp hàng, chờ đợi tiến nhập cũ cung. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt một cái canh giờ đã qua, đẩy nửa giờ đội ngũ, rốt cục sắp xếp tới bọn hắn ba người. Trong thời gian này, Tần Minh cũng không có cảm giác đến nhàm chán, dù sao vẻ mặt giá trị cao. Xung quanh có không ít người tại quan sát, hắn khi thì nhìn xem cái cô nương này, khi thì nhìn xem cái nào mỹ nữ, lại thêm giống như Hạ tỷ nói chuyện phiếm. Thời gian cứ như vậy đi qua, Hạ tỷ cũng không phải rảnh rỗi như vậy người, thỉnh thoảng sẽ đánh cái điện thoại, giống như công ty thuộc hạ bàn giao nhiều làm việc, khó chịu nhất vẫn là Khương Húc cái này bóng đèn lớn. Trong lúc rảnh rỗi, chỉ có thể nhìn chung quanh, nghe tới Hạ tỷ nói chuyện phiếm nội dung về sau, hắn biểu thị 10 điểm chấn kinh. Tiểu Tần a, người cái này nàng dâu là công ty cao quản. Khương Húc kinh ngạc nói. Tần Minh lắc đầu, dĩ nhiên không phải, nàng chỉ là công ty tổng giám đốc mà thôi. Khương Húc, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hồi được đến từ Khương Húc sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ Khương Húc sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngoặc kép, tiểu tử ngươi châu A, xinh đẹp như vậy gợi cảm lại có tiền cô nương, ngươi đi đâu tìm? Khương Húc nịnh nọt nói, có chút lấy lòng ý tứ. Tần Minh nhếch miệng cười một tiếng. Ta nói ta đi đương gia dạy nhận biết, ngươi tin tưởng sao? Vốn cho rằng nói như vậy, Khương Húc sẽ chửi bậy một phen, không nghĩ tới đối phương vậy mà nghiêm túc gật đầu. Tin tưởng, lần này đến phiên Tần Minh kinh ngạc, vì cái gì? Khương Húc lấy một bộ ngươi không hiểu biểu lộ, cho Tần Minh tinh tế mấy đạo, thế nào không tin tưởng? Hiện tại xã hội này có tiền đồ nhất làm việc là cái gì? Bác sĩ, đưa chuyển phát nhanh, ống nước công, dạy kèm, ta nhi tử mỗi ngày nói với ta muốn làm mấy công việc này. Tần Minh, ngoặc kép, lời này nghe không có vấn đề gì, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, hắn luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Nhà ngươi đứa bé sẽ không phải vụng trộm nhìn qua ngươi máy tính một cái kia ta. Không để ý Tần Minh cổ quái nhãn thần, Khương Húc tiếp tục cười nói, hắc hắc, tiểu Tần, ngươi nhìn ta trước đây cũng không xử bạc với ngươi, hiện tại ngươi nghiêu ti, ta cũng không cầu ngươi hồi báo cái gì, ngươi bao nhiêu giới thiệu cho ta một cái a? Ngươi không phải có lão bà có gia đình sao? Tần Minh hồ nghi, Khương Húc vung tay lên, cái này có cái gì? Nam nhi tốt trí ở bốn phương, một cái gia đình mà thôi, há có thể trói buộc chặt ta hướng đi thành công con đường. Ngươi giới thiệu qua đến, chính ta phát huy, đây không phải phát không phát huy vấn đề, mà là ngươi phải biết phú bà, tối thiểu đến có chút năng khiếu a. Còn muốn cái gì năng khiếu? Cái này cần ta nói sao? Tần Minh lộ ra tất cả mọi người hiểu tiếu dung. Cái gì năng khiếu? Đương nhiên là, đặc biệt dài. Khương Húc lâm vào trầm tư. Nửa ngày, chính mình liền ỉu xìu. Rốt cục đến phiên ba người tiến vào. Cho vé về sau, gác cổng cũng không có ngăn cản bọn hắn. Chỉ là những này bảo an xem Khương Húc nhãn thần, đều có chút là lạ. Đoán chừng cũng là vừa rồi trận kia đặc sắc xé bức trung thực người xem. Không thể không nói. Khương Húc xác thực không có gạt người. Cái này Hoàng Nghiêu vé mặc dù Hoàng Nghiêu nhiều, nhưng xác thực cũng là hàng thật. Đãi ngộ giống như giá gốc vé không có kém, thậm chí còn tiện nghi rất nhiều. Tiến vào cũ cung, ba người bắt đầu du ngoạn. Lúc này đợi, Khương Húc bắt đầu tự động chuyển đổi thân phận, hành động lên hướng dẫn du lịch thân phận. Theo cũ cung lịch sử càng về sau phát triển, biết gì nói nấy, rằng được đạo lý rõ ràng. Tần Minh cùng Hạ Tỷ cũng trong nháy mắt đối với hắn xem trọng không ít. Nhìn không ra, cái này gia hỏa mặc dù dơ giấy điểm, nhưng tri thức mặt rộng như vậy hiện. Ngươi cái này bằng hữu, trước đó hẳn không phải là bán Hoàng Nghiêu vé à? Hạ Tỷ đối với Tần Minh dò hỏi. Tần Minh gật đầu, hắn vốn là làm y sĩ trưởng. Hạ Tỷ kinh ngạc, thật tốt, y sĩ trưởng không thích đáng, tại sao phải chạy đi bán Hoàng Nghiêu vé? Bị người hãm hại ném đi làm việc, làm không được bác sĩ, cũng chỉ có thể đi bán vé. Bị ai hãm hại? Ta à? Tần Minh thản nhiên nói. Hạ Tỷ lườm hắn một cái, cảm thấy hắn hôm nay không có một câu là đứng đắn. Nhưng Hạ Tỷ không biết rõ, Tần Minh hôm nay kỳ thật câu câu lời nói đều là đứng đắn. Nếu là nàng thật hiểu rõ tự mình đi qua lời nói, liền sẽ không loại suy nghĩ này. Cái này cũ cung không hổ là cổ đại hoàng thất di tích. Hai canh giờ, ba người cũng chỉ là đi dạo một phần nhỏ. Đại bộ phận địa khu đều không thể đi đến. Vì để cho Tần Minh cảm thấy vé có chỗ đáng, Khương Húc trọng điểm chọn lấy một chút khá là có giá trị địa khu, dẫn bọn hắn đi tham quan. 4 giờ chiều, một đoàn người quyết định rời khỏi, bởi vì Hạ Tỷ nói chênh lệch thời gian không nhiều, đi gặp phụ mẫu vẫn là sớm một chút đi tương đối tốt, miễn cho quá muộn sẽ lưu lại không tốt ấn tượng. Tần Minh gật đầu, kết quả còn chưa đi đến cửa ra vào, liền gặp gỡ phía trước phát sinh sự tình. Có người tại vây xem đao, gạch dưới tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,